Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1131 người không phải là cha ta đi. Muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào Quidrit cũng thêm chú ý. Cấp một nữ ngự hoàng càng nhiều duy trì. Chương 1131 ai u. Người cái củ cải đầu. Hôm nay khó lường a. Thành tích thực không tồi, đại ly một thỏ qua tới liền tưởng mạt quỷ kiếm sầu đầu, lại phát hiện. Nhân gia quá cao, sờ không tới, hảo đi. Lui mà cầu tiếp theo. Nàng sửa vì chụp hạ hắn phần lưng, bất quá ở một ít người não động một khai dưới. Như thế nào đều cảm thấy người này có thể là tưởng chụp kia mỹ nam từ cái mông, rốt cuộc nàng móng. Vuốt chụp bộ vị thực dựa cái mông nơi đó, có lẽ chụp thật là cái mông đi. Bởi vì kia quỷ kiếm sầu thế nhưng mặt đỏ, thật là hơi hơi đỏ hạ. Quay đầu trừng mắt nhìn trừng đại ly. Nhíu mày, người có thể hay không không cần như vậy, cười đại ly sửng sốt. Tiếp theo vẻ mặt ngây thơ. Ta không làm gì a, ta làm gì? Nàng cảm thấy chính mình hảo vô tội, nam lâm người biểu tình các loại mạc danh. Di độc quỷ khuyết nheo lại mắt, tiểu tử này mẫn cảm điểm vẫn là ở phần eo a. Sợ ngứa, bất quá cũng không tới một phách liền mặt đỏ nông nỗi a, quỷ kiếm sầu không để ý tới đại. Ly, vừa hỏi dưới, đại ly phát giác những người này đều thông qua, tức khắc mặt mày hớn hở, lần này ít nhiều ngươi. Bằng không chúng ta khẳng định quá không được cửa thứ nhất, Lâm Giang Tiên thập phần thẳng thắn. Thành khẩn đến nói, ngay từ đầu bọn họ cũng không biết này Kỳ Sơn đường đi hạch như vậy khó. Vừa mới bọn họ nhìn đến có hảo chút vận khí không tốt đại tông sư đều bị đào thải rớt. Liền bởi vì tích phân không đủ hoặc là đủ rồi lại bị người đánh cướp. Dù sao là xui xẻo đến cực điểm. Cũng mặt bên phản ánh cửa thứ nhất này khảo hạch tàn khốc, nhưng là bọn họ này đám người thế nhưng. Toàn qua, nếu không có đại ly những cái đó bảo vật trợ giúp. Bọn họ xác định vững chắc toàn quân bỏ mình, cùng ta không quan hệ. Các ngươi chính mình nỗ lực mà thôi. Huống chi chính là ta không giúp. Danh kiếm bọn họ cũng sẽ bang, nói danh kiếm. Đại ly lập tức thấy được nàng đã đến, danh kiếm. Ninh Tĩnh Viễn. Ngu cơ, này ba cái vốn dĩ nên đi kiếm các. Thanh Nguyên Lâu cùng Cầm Hoàng các ba người đều đi tới bên này. Cái này làm cho không ít người kinh ngạc, nói này ba người cũng quá không cho sau lưng ba cái thế. Lực mặt mũi đi, Ninh Tĩnh Viễn còn hảo thuyết. Thanh Nguyên Lâu lâu chủ rốt cuộc không phải như vậy để ý người. Nhưng là kiếm các cùng Cầm Hoàng các mặt mũi như vậy đại. Cũng có thể chịu đựng. Kỳ thật là không dung nhẫn cũng không có biện pháp. Danh kiếm căn bản liền không nghe lời quá. Ngu cơ đâu, là vừa rồi gia nhập. Nhưng là sau lưng có Minh Đế. Hơn nữa các nội những cái đó đại lão tựa hồ thái độ thực quỷ dị. Đối nàng hết sức khách khí. Bởi vậy, đặc quyền a đặc quyền. Bất quá, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Diệp Tử Thanh cũng đi qua, đối lạc. Còn có một cái hợp lại Thanh Y, đem Vương Các cùng Thanh Hoàng Hải đều muốn khóc vựng ở WC, Diệp cô. Nương, ngài ở chúng ta này cũng đãi 3 năm. Ngày xưa đối chúng ta bạc tình vô tình còn chưa tính. Như thế nào hiện tại bỗng nhiên như vậy có ái đâu? Hợp lại một tiểu thư. Ngài chính là chúng ta Thanh Hoàng Hải người A. Người như thế nào có thể xem đều không xem chúng ta liếc mắt một cái đâu? Làm cùng cái gia tộc hợp lại lấy đan rất muốn phun táo. Nhưng là tưởng tượng đến vị này tộc muội kia tốt đẹp tới thượng xuất trần khí chất dưới lệnh người. Giận sôi thủ đoạn cùng chỉ số thông minh, hắn trầm mặc. Một mặt an ủi chính mình. Không có việc gì, nàng chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Dù sao cũng là lấy nam lâm người thân phận tham gia khảo hạch sao, dù sao cũng phải cấp một ít mặt. Mũi, nhưng là, nghe nói ngươi đối người khác nói ta thực keo kiệt. Chưa từng đưa quá ngươi đồ vật. Hợp lại Thanh Y một đối mặt đó là nhàn nhạt một câu, đại ly hô hấp một đốn. Ninh Tĩnh Viễn bọn người nhìn lại đây, ngạch. Không a, đại ly buồn bực, nàng nơi nào nói qua nói như vậy, bỗng nhiên. Nàng nhớ tới Phong Thiếu Linh kia từ phía trước hỏi nàng lời nói. Nếu có thủy kính thuật nói. hiển nhiên có người thấy được. Sau đó nghe nhầm đồn bậy. Không có. Hợp lại Thanh Y nhợt nhạt nhìn nàng, nàng chính là vừa ra khảo hạch liền nhìn đến không ít người. Dùng khác thường ánh mắt xem nàng. Hơn nữa khe khẽ nói nhỏ, những người đó chẳng lẽ cũng không biết cách âm một chút sao? Lăng là muốn cho nàng nghe được bọn họ thảo luận Thanh, hợp lại Thanh Y quả nhiên cùng kia quân tử. Ly không nhiều lắm quan hệ. Ước chừng là cùng bên người nàng một cái khác bằng hữu quan hệ hảo. Cho nên mới đối nàng chiếu cố vài phần, khẳng định a. Nàng chính là Thanh Hoàng Hải người, những người này liền như vậy chắc chắn. Ngạch, Đại Ly bay nhanh đánh một cái cơ linh. Nói, ta liền nói quá ngươi tặng cầm cơ một phen kiếm. Không liên quan chuyện của ta. Cầm cơ vừa vặn đi tới. Ngạch, nàng nằm cũng trúng đạn. Cũng chưa nói sai, ta chính là hỏi một chút. Ngươi khẩn trương cái gì? Hợp lại Thanh Y lạnh lạnh đến nói, nói Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn nhìn hợp. Lại Thanh Y, đối với bề ngoài che lấp thành bình thường. Khí chất biến hóa cực đại hợp lại Thanh Y. Nàng chỉ từ Thanh Hoàng Hải bối cảnh phỏng đoán ra tới. Đối với nàng cùng Đại Ly giờ phút này lời nói trạng thái. Nàng hơi hơi nheo lại mắt thật là biến hóa rất lớn, chính là người nào đó giống như so ngày xưa. Càng không tiền đồ, bất quá nếu tương ngộ. Như vậy từng người xích bích quả thành tích quỷ khuyết đám người qua lại nhìn xem Đại Ly cùng Diệp Tử Thanh những người này. Thầm nghĩ trong lòng này một đám đều nội liễm phi phàm. Không biết đều thu hoạch nhiều ít xích bích quả, bất quá bọn họ một đám đều đối Diệp Tử Thanh những người này tương đối kiêng kỵ. Đối Đại Ly nhưng thật ra không kiêng kỵ. Chính là bởi vì những người này ở đây mà kiêng kỵ. Hảo gia hòa. Vừa mới bọn họ nhưng không quên hợp lại Thanh Y cùng Đại Ly nói chuyện thời điểm Thiên Sơn Mộ Tuyết. Mấy người cái kia ánh mắt cũng không phải nói qua đáng sợ. Chính là cảm thấy muốn cùng Đại Ly nói chuyện. Người liền trước đến thừa nhận này một đám người ánh mắt lễ rửa tội. Vừa nói sai gì đó lời nói, người có bao nhiêu trái cây. Quỷ kiếm sầu tiểu tử này một mở miệng. Quỷ khuyết liền nhịn không được vì chính mình vị này tiểu sư đệ điểm cây nến đuốc bất quá Đại Ly. Không cơ hội trả lời. Bởi vì bên kia là Hồ Diên Tước. Ông trời, thật nhiều xích bích quả. Còn có Vân Lấy cũng. Trời xanh a, bọn họ như thế nào đều nhiều như vậy trái cây. Hết đợt này đến đợt khác truyền đến XXX thật nhiều trái cây tiếng la. Đại Ly vuốt cằm. Cân nhắc muốn hay không qua đi nhìn một cái những người này đều có bao nhiêu xích bích quả. Bất quá vừa thấy đến kia quay chung quanh một tầng người. Ngạch vẫn là tính, mà lúc này, ngự nhiên bên này cũng hô một câu. Còn không có thống kê người đều cút cho ta lại đây. Hảo đi, một đống người thực đi mau qua đi, Diệp Tử Thanh bọn họ ở phía trước. Đại Ly đang muốn cùng nhau qua đi. Lại bị người gọi lại, người này không phải khảo hạch giả. Là một cái bộ dáng tang thương đại thúc. Bất quá ngoại hình thật là không kém. Cả người có một cổ nói không nên lời hương vị. Đứng ở trong đám người khả năng yếu ớt bị mai một. Nhưng là chờ ngươi nhìn kỹ. Lại cảm thấy người này như là một quyển phong ấn vô số năm thư. Giấu ở cho bụi góc. Vừa lật khai. Người có thể nhìn đến rất nhiều cổ xưa cùng giàu có ý nhị chuyện xưa, người này gọi lại nàng. Lại không mở miệng, mà là dùng một ánh mắt, Đại Ly phảng phất nhớ rõ người này. Ở tuyệt thế rừng hoa đào thời điểm, nàng giống như nhìn đến quá người này, phía trước liền cảm giác người này nhận được nàng. Nhưng là lại chưa bao giờ tiến lên, cùng người xa lạ dường như, hiện tại rốt cuộc muốn tìm tới môn. Đại Ly bước chân một đốn. Nói, các ngươi hãy đi trước. Ta một hồi liền tới, những người khác nhìn người nọ liếc mắt một cái. Cũng chưa nói cái gì. Mà Diệp Tử Thanh mày nhăn lại. Liếc liếc kia nam tử. Xoay người rời đi, khoảng cách xa một ít. Không có gì người địa phương, Đại Ly chính mình đang ở nghiền ngẫm đối phương ý đồ đến cùng thân phận. Đối phương lại là thập phần trắng ra đến tới một câu, ngươi thích hoa lan sao? Hoa lan, hoa lan. Đại Ly ánh mắt chợt lóe, thật sâu nhìn cái này nam tử, thần kinh có chút đề phòng lên, nói, chưa nói tới thích, chỉ là không phản cảm nhiễm thu thực thích, Đại Ly bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người. trên dưới đánh giá người này. Người này cũng không e dè nàng ánh mắt nửa ngày. Đại Ly phun ra một câu. Người không phải là cha ta đi, cái này đến phiên nam tử sửng sốt. Nhíu mày, người đối với người phụ thân. Thực khát vọng, này cái gì thí lời nói. Còn hành, giống nhau, chính là có chút tò mò. Bất quá nhìn xem ngươi, lại cảm thấy không giống, vì sao? Bởi vì ngươi không phải huyết tộc bái. Có thể cùng ta nhấc lên len sợi quan hệ. Ngươi bề ngoài cũng không thế nào. Liền khí chất tốt một chút, lời ngầm là ngươi như vậy bề ngoài điều kiện liền tính là có diệp nhiễm. Thu gen cải thiện, cũng tuyệt đối sinh không ra ta như vậy tốt đẹp chủng loại, nam tử trầm mặc một hồi. Vẫn là cười không nổi. Có lẽ là bởi vì hắn tâm quá mờ trầm. Trầm tới rồi vực sâu cái đáy, trầm mặc chung. Ngự nhiên bên kia truyền đến truyền âm. Quân tử Ly, người cho ta chết lại đây. Nhanh như vậy liền đến phiên ta cuối cùng một cái. Nếu ngươi còn không có tính toán cùng ta thẳng thắn ý đồ đến cùng thân phận. Ta đây chỉ có thể trước rời đi. Xin lỗi, không biết vì sao. Đại Ly tổng cảm thấy chính mình cần thiết đối người này bảo trì một ít tôn trọng, ở gặp thoáng qua. Thời điểm, dẫn truyền Vân Khai Khuynh Xương nhiễm đem nhiễm thu ta là một trong số đó, diệp gia. Thượng một thế hệ bị đại hạ biết đó là bao gồm diệp nhiễm thu ở bên trong năm người, tên cũng đích. Xác phối hợp phía trên, duẫn, truyền, Vân Khai, Khuynh Xương, nhiễm thu, giờ phút này lại là nhiều ra hai chữ, nhiễm đem, Đại Ly bước chân bỗng nhiên một đốn. Bay nhanh quay đầu nhìn về phía người này, trong mắt quang mang khoảnh khắc xẹt qua, nhìn chằm chằm. Người này búi tóc chung không ít hoa dâm, các hạ. Ta tưởng chúng ta cần thiết tìm cái thời gian hảo hảo nói chuyện. Bất quá không phải hiện tại, hảo, xoay người rời đi Đại Ly biểu tình có chút ngưng trọng. Bất quá vẫn là đi ngự nhiên bên kia, ở giết người ở ngoài. Người thật đúng là trước sau như một chậm chậm đối với một người nam nhân mà nói. Ngự nhiên tiền bối ngươi những lời này cũng không phải là khích lệ, Đại Ly nhìn ngự nhiên liếc mắt. Một cái, ngươi là nam nhân. Ngươi lớn lên có thể so rất nhiều nữ nhân xinh đẹp. Ngự nhiên dịch du đến cười nói, không phải. Quan hệ không tồi. Người bình thường là thật không dám khai như vậy vui đùa, bất quá quân tử Ly muốn hạch toán thành. Tích tin tức vẫn là làm không ít người đều dựng lên lỗ tai hoặc là đôi mắt. Chỉ là bởi vì người bên cạnh không ít. Hơn nữa một đám người tự xưng là thân phận. Rốt cuộc là không có nhiều tới xem cái đến tột cùng, Phong Thiếu Linh những người này liền càng hận. Không thể trốn đến rất xa. Nhắm mắt làm ngơ. Tuy rằng trong lòng cũng tò mò thằng nhãi này rốt cuộc hố đi nhiều ít xích bích quả, lời này ta thích nghe, bất quá ta tưởng ngươi trong miệng rất nhiều nữ nhân khẳng định không bao vây bên cạnh này vài vị. Cũng bao gồm tỷ tỷ ngươi, ai u ai, lập tức liền tỷ tỷ, bướng bỉnh. Ngự nhiên giận nàng liếc mắt một cái, mau móc ra ngươi trái cây cấp tỷ tỷ nhìn xem, lời này, không hiểu sai còn hảo. Biểu tình thực đứng đắn. Nhưng là bởi vì một ít người không đứng đắn đến tặc cười. Các nàng đó là mất tự nhiên đi lên. Ta tiểu thuyết một nữ ngự hoàng đem ở phía chính phủ WeChat ngôi cao thượng có càng nhiều mới. Mẻ nội dung Nga, đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra WeChat, điểm đánh phía trên bên phải cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt lắm. Chưa xong còn tiếp. PS. Xấu số. Hôm nay tảo mộ cả ngày. Mệt mỏi quá a. Lại đem cận tồn một cái tồn cảo dùng xong rồi. Trong khoảng thời gian này sẽ thiếu thêm càng. Bởi vì Hàng Châu một cái bằng hữu nói muốn cùng ta đi ra ngoài chơi. Tồn cảo chịu không nổi a. Hết chương.